Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451 thu phục tiên thạch con rối. Kia tiên thạch con rối tựa hồ không cam lòng, nhưng lại là không thể nề hà. Nhưng thấy hắn đôi mắt vòng qua trước người Giang Nam Như Nguyên Anh, đứng xa xa nhìn nơi xa Bác Sơn Lò. Lúc này tiên thạch con rối tựa hồ có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên tự kia Bác Sơn Lò bên trong xuất hiện, tiên thạch con rối đừng nghĩ mượn dùng kia lực đạo, lại không ngờ đi theo gắng sức nói ra tới, lại là bị Giang Nam Như Nguyên Anh ngăn chặn. Giang Nam Như lúc này cũng thấy rõ ràng kia tiên thạch con rối hướng đi, nhưng thấy hắn đem thân mình hơi hơi nhoáng lên, liền đem tiên thạch con rối đường đi ngăn cản trụ. Tiên thạch con rối nhìn Giang Nam Như Nguyên Anh, sắc mặt tức khắc khó coi lên, ở Giang Nam Như trong đan điền. Giang Nam Như Nguyên Anh đó là thần linh giống nhau tồn tại. Kia tiên thạch con rối tuy là lợi hại, lại chung quy không phải này Nguyên Anh đối thủ. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối bất đắc dĩ lắc đầu, cực không tình nguyện tế ra một đoàn tinh quang, thấy kia tinh quang xuất hiện, Giang Nam Như lại là theo bản năng lui về phía sau một bước. Tự sơn cốc bên trong, Vũ Tiểu Phàm chính là nuốt vào như thế tinh quang, mới có thể thân mình đột nhiên tạc nứt lên. Tuy nói sau lại kia Vũ Tiểu Phàm vẫn chưa chết đi, nhưng là kia tinh quang lại là ở Giang Nam Như trong lòng để lại không ít bóng ma, tựa hồ là phát giác Giang Nam Như Nguyên Anh trong lòng suy nghĩ. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối lại là hơi hơi khom người, đem kia tinh quang cung kính đặt ở đỉnh đầu. Làm xong này đó, tiên thạch con rối thấy đối phương Nguyên Anh lại vẫn là không có tiến lên, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Kia tiên thạch con rối khóe miệng lộ ra nhân cách hóa mỉm cười, tiện đà đem kia tinh quang một ngụm nuốt vào. Qua thật lâu sau, cũng không có thấy có một tia dị trạng phát sinh. Làm xong này đó, kia tiên thạch con rối đột nhiên nheo lại đôi mắt, nghiêng đầu nhìn đối diện Nguyên Anh. Giang Nam Như tự nhiên là bị kia tiên thạch con rối sở dọa đến, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nơi đây chính là chính mình đan điền, căn bản là không cần phải sợ hãi đối phương. Lúc này, nàng thấy kia tiên thạch con rối lại chậm rãi tế ra một đoàn tinh quang, cũng cung kính phủng đến chính mình trước mặt. Nhưng thấy Giang Nam Như khóe miệng nhếch lên, tiện đà đem kia tinh quang một ngụm nuốt phục đi xuống. Quả nhiên, lần này tiên thạch con rối không có làm bộ, kia tinh quang bị Giang Nam Như Nguyên Anh nuốt vào, nhất thời liền hòa tan ở trong cơ thể. Mà kia tinh quang bên trong lại là có một đóa nho nhỏ ngọn lửa lẻn đến Giang Nam Như giữa mày bên trong. Đãi kia ngọn lửa tới giữa mày, nhất thời hóa thành một cái dường như là hoa văn giống nhau, hoa văn giống nhau. Qua thật lâu sau, kia Nguyên Anh mới chậm rãi mở to mắt, nhìn trước mặt tiên thạch con rối. Chủ nhân, kia tiên thạch con rối đã là đem tự thân sinh mệnh chi hỏa hiến tế đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không lại đối kia Giang Nam Như có bất luận cái gì bất kính. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối chậm rãi cung hạ thân tử, hướng về một bên Giang Nam Như Nguyên Anh lễ bái đi xuống. Ân. Giang Nam Như Nguyên Anh đem đôi tay lưng đeo ở sau người, trong miệng chậm rãi nói. Giang Nam Như Nguyên Anh vốn chính là giống như là một cái trẻ mới sinh giống nhau, lúc này ở kia tiên thạch con rối trước mặt lại là cố ý làm bộ ông cụ non bộ dáng. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như Nguyên Anh nhìn thấy kia tiên thạch con rối đã là như thế cung kính, không khỏi hơi hơi mỉm cười, nói, về sau, tại nơi đây liền giống như là ở chính mình trong nhà giống nhau, không cần có bất luận cái gì băn khoăn. Nói xong, kia Nguyên Anh liền đem thân mình vừa chuyển tới rồi một bên, bắt đầu chuyên tâm đả tọa lên. Tiên thạch con rối tuy rằng là có chút trong lòng không muốn, nhưng vẫn là thừa nhận chính mình số mệnh. Cũng may nơi này thượng có kia linh hồn chi thụ tồn tại, đối với tiên thạch con rối tới nói, tựa hồ có tái ông mất ngựa ý vị. Hết chương.